Ác Luyến, quyển 1 chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit băng Vibeta, dù piu không ô, ô không ô. Hoàng Hân giật nhất thời cảm thấy đầu mình tựa hồ lại đau nặng thêm, nhịn không được nâng tay xoa cái trán. Cửu Kỳ, hồi tưởng tình huống trong sơn cốc, trong mắt Hoàng Hân giật không khỏi tăng lên một chút độ ấm, khẽ híp mi thở dài hỏi. Cậu nói Cửu Kỳ, chính là người đã cõng tôi tới. Đúng vậy, quả nhiên Cửu Kỳ chính là anh. Vậy Cửu Kỳ đâu rồi? Anh ấy hiện tại ở y hiện tại đang nghỉ ngơi, chỉ sợ không thể tới gặp ngài. Trương Dịch Dân mới định trả lời hắn, thì tại cửa phòng đồng thời cũng vang lên một giọng nói khác cắt ngang câu nói của Trương Dịch Dân. Anh Khuyết, ngoài ý muốn thấy Khuyết Thủ Ngôn xuất hiện ở cửa, Trương Dịch Dân cao hứng tựa như đột nhiên thấy cứu tinh vậy, bởi vì rốt cục cậu có thể không cần một mình đối mặt với tên Hoàng Hân ruột đáng sợ kia. Nhìn biểu tình thở phào nhẹ nhõm hiện rõ trên mặt cậu, lại thấy sắc mặt Hoàng Hân ruột trên giường, Khuyết Thủ Ngôn cũng chẳng lạ gì phản ứng của cậu. Cậu đi nghỉ ngơi đi, vết thương của anh ta để anh xử lý là được. Dù sao những chuyện kế tiếp muốn nói cũng không thích hợp để cậu nghe, cho nên anh cũng thực tự nhiên giành lấy công việc thay thuốc. Thật sao, thật sự có thể chứ? Tuy nói có người xung phong nhận lấy công việc thì cậu vui đó, bất quá. Thật sự không thành vấn đề gì chứ? Hơi nhíu mày, trong mắt Trương Dịch Dân có chút dãy dụa. Đương nhiên, cậu đừng quên, anh là bác sĩ. Huống chi thương tích trên người anh ta vốn được anh xử lý. Buồn cười nhìn cậu vừa vui lại vừa lo lắng, Khuyết Thủ Ngôn không khỏi ôn nhu nở nụ cười. À, đúng vậy, em thiệt tình là đã quên mất. Yên tâm đem băng gạc bông, nước thuốc, toàn bộ giao cho Khuyết Thủ Ngôn. Trương Dịch Dân nhìn anh cười thật tươi sau đó xoay người yên tâm bước đi. Vậy giao cho anh đó, anh Khuyết, em lại đi nhìn Cửu Kỳ đây. Được, cậu đi đi. Nhìn theo bóng dáng Trương Dịch Dân rời đi, Khuyết Thủ Ngôn lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía Hoàng Hân Duật, mỉm cười nói. Vấn đề tiếp theo cứ để tôi trả lời cho ngài, thưa chủ từ. Nhìn nụ cười sang lạn ấm áp trên mặt Khuyết Thủ Ngôn, Hoàng Hân ruột nhất thời cảm thấy đầu mình tựa hồ lại đau nặng thêm, nhịn không được nâng tay xoa cái trán, hắn khó nén tức giận hỏi. Cậu sao lại ở chỗ này? Cậu không phải đi họp ở New York sao? À, chủ từ, tôi là đi họp, đúng vậy, chẳng qua, ngày họp so với tôi dự tính chấm dứt sớm hơn một tuần mà thôi. Kết thúc sớm, ánh mắt nghi ngờ rõ ràng không chút nào che giấu nhìn khuôn mặt tươi cười trước mắt, Hoàng Hân ruột không khỏi lạnh lùng cháo phúng. Hừ, tôi thấy căn bản là cậu tự ý kéo dài thời gian hội nghị. Quả thực không hổ là song bào thai với mặt, người này căn bản là y chang anh em song sinh của anh ta, luôn thích chơi trò cân não. À, chủ tử, công tác lâu lắm, cũng cần phải nghỉ ngơi chứ. Huống chi, lần này nếu không phải tôi ở chỗ này, chỉ sợ chạm với mặt tránh không được phải vung tay. Có ý gì, chạm cùng mặt tính tình tuy rằng khác nhau rất lớn, thậm chí ở phương diện nào đó càng có thể nói là hoàn toàn tương phản, nhưng chạm từ trước đến nay luôn bình tĩnh, cho nên dù mặt có nghĩ ra đủ mọi biện pháp trêu chọc chạm hẳn cũng không đến nổi phát hỏa ra tay đánh nhau, như thế nào lại. Mặt hắn làm cái gì? Chủ tử, ngài rất không công bằng, mặt tuy rằng thích gây chuyện, bất quá đối với những người. Thật sự nghiêm túc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đến nay luôn biết tiết chế, ngài sao có thể nói là hắn làm cái gì chứ? Đặc biệt cường điệu bốn chữ, thật sự nghiêm túc trong lời nói của Khuyết Thủ Ngôn vừa ám chỉ mặt đối với chạm rất đặc biệt, cùng lúc cũng nghĩa khí biện giải cho anh em nhà mình sự kiện lần này tuyệt đối không phải do mặt gây ra, mà là có nguyên nhân khác. Nghe ra ý tứ trong lời anh ta, Hoàng Hân ruột nhịn không được trầm ngâm một lát, tiếp theo, hắn nhớ tới cá tính nghiêm túc của chạm nhất thời hiện ra câu trả lời. Có lẽ nào, là bởi vì hắn mất tích. Vâng, đúng như ngài suy nghĩ. Nghe vậy, Hoàng Hân ruột không khỏi thở dài thật sâu, vẻ mặt mỏi mệt hỏi. Đã thông báo với bọn họ, đã thông báo, bọn họ trước tiên phải xử lý xong chuyện bên kia mới tới đây được. Nhìn sắc mặt Hoàng Hân ruột tái nhợt, Khuyết Thủ Ngôn cảnh giác thu liễm thái độ cười cợt lại tiến nhanh tới hỏi. Chủ tử, ngài có khỏe không? Vươn tay xoa vầng trán đẫm mồ hôi lạnh của Hoàng Hân ruột, trong lòng Khuyết Thủ Ngôn không khỏi có chút lo lắng cho tình huống của hắn. Tốt, chỉ là có chút không thoải mái. Cố nén sự khó chịu từ thân thể, trong lòng Hoàng Hân ruột nghĩ về tình huống của Tư Cửu Kỳ. Anh đâu, thương thế của y như thế nào? Nghiêm trọng lắm không? Thương thế của y không nghiêm trọng như ngài, phần lớn đều là một ít thương da thịt mà thôi, chẳng qua tay phải y bởi vì đã gãy xương còn gắng gượng cõng ngài đến đây, cho nên tình huống có chút không tốt, hơn nữa vết thương trước ngực của y cũng không lành hẳn, bởi vậy tôi đề nghị, vẫn là nên nhanh chóng đưa đến bệnh viện trị liệu mới tốt. Đưa đến bệnh viện, hai hàng lông mày chói chặt trong mắt Hoàng Hân Duật có do dự, dù sao vào tình huống như bây giờ, muốn thần không biết quỷ không hay đưa người vào bệnh viện nhà mình thật sự là có khó khăn, còn nữa, bởi vì trên người Từ Cửu Kỳ còn có thương súng đạn, cho nên nếu đưa đến bệnh viện khác chỉ sợ sẽ mang đến nhiều phiền toái không cần thiết. Không thể ở chỗ này trị liệu sao? Phái người mang những vật dụng cần thiết lại đây. Này, có thể, bất quá. Biết trong lòng Hoàng Hân Duật cố kỵ điều gì, Khuyết Thù Môn nhịn không được đưa ra vấn đề. Bất quá cái gì, chủ tử, đích thực chỉ cần có dụng cụ máy móc thì thương thế của anh có thể xử lý ở chỗ này, nhưng mà... Vết thương của ngài chỉ sợ không được. Có ý gì, thương thế của ngài theo tôi chẩn đoán, trừ bỏ một ít chảy cước da thịt ở bên ngoài ra, xương sườn bên trái của bị gãy hai cái, bên phải gãy một cái, may mà đều không có thương tổn đến gan, dù rằng như thế, vẫn phải kiểm tra kỹ càng hơn mới có thể xác định, hơn nữa đầu ngài từng chịu va chạm nghiêm trọng, tuy rằng trước mắt thoạt nhìn giống như không có gì trở ngại, nhưng cũng không thể hoàn toàn khẳng định não không bị chấn động hoặc là sinh ra tình trạng xuất huyết trong hay không, cho nên... Ý của cậu là anh có thể ở lại đây, nhưng tôi thế nào cũng phải đến bệnh viện kiểm tra. Phải, khiêng toàn bộ máy móc y khoa lại đây thì sao? Không có khả năng, mặc dù không rõ vì sao Hoàng Hân Duật kiên trì ở lại đây, bất quá sau khi đánh giá kỹ tình huống, Khuyết Thù Môn vẫn là thành thật đáp. Dụng cụ quá mức tinh vi, vậy nên dùng xe đường dài vận chuyển sẽ thập phần khó khăn, còn nữa, những dụng cụ ngài cần đều là những máy móc lớn, trong quá trình chuyển đến không khiến cho đối phương chú ý thật sự là không thể. Như vậy, ngài trước tiên phải theo tôi trở về mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu mày nhìn vẻ mặt chân thành của Khuyết Thù Môn, sau một lúc lâu Hoàng Hân Duật mới lại mở miệng hỏi. Nếu là như vậy, vậy cậu tính toán khi nào thì đi? Ngày mai, càng nhanh càng tốt. Vậy ngày mai buổi tối rời đi. Hơi suy tư một chút Hoàng Hân Duật lại nói. Nhớ rõ âm thầm điều thêm vài người đến. Vì sao? Bởi vì anh cũng đi cùng. Chủ tử, chuyện này, theo lời tôi nói mà làm. Nghe ngữ khí Hoàng Hân Duật tuyệt đối chân thật, Khuyết Thù Môn biết nói cái gì nữa cũng vô dụng, bởi vậy chỉ phải bất đắc dĩ thở dài. Vâng, tôi đã biết. Cách chương.